Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều thắc mắc chẳng lẽ Lâm Gia Duệ uống rượu giỏi đến vậy. Lâm Gia Duệ không phát điên, nên trái tim của Tô Vi Nhi cũng thả lỏng. Thật ra, cô đã hơi ghét Lâm Gia Duệ rồi. Có thể là vì anh ta đã làm mất mặt quá nhiều lần trong chương trình. Cũng có thể là vì anh ta không bằng Kỳ Bắc Đình và Bạch An. Nhưng cô cũng không biết tại sao, chỉ là không thể hoàn toàn từ bỏ người này. Có lẽ đó chính là lý do mà 003 gọi anh là nam chính định mệnh, nhưng tại sao nam chính định mệnh của tôi lại là anh ta, không phải người khác? Trong khi Tô Vi Nhi suy nghĩ miên man, Lâm Gia Duệ ngồi đó, vững vàng như một con CS, o ra. Nếu không phải mặt anh ta đang đỏ lên, thì hoàn toàn không thể nhận ra anh ta đã uống rượu. Khán giả, vì không thấy cảnh quay điên cuồng như mong đợi, cũng có chút thất vọng. Nhưng đột nhiên, tình hình đã thay đổi. Giang Vãn Vãn đột ngột hỏi Lâm Gia Duệ. Lâm Gia Duệ, sao anh lại tham gia chương trình hẹn hò vậy? Ánh mắt Lâm Gia Duệ lảng tránh một chút, nhìn về phía Tô Vi Nhi, rồi bật cười khúc khích. Tất nhiên là vì tôi yêu người phụ nữ của tôi, Tô Vi Nhi. Chán quá, muốn ói quá, rơi rồi, còn đồng thời muốn lừa Giang Vãn Vãn kết hôn bí mật với tôi, rồi lừa lấy gia tài khổng lồ của cô ấy. Khốn kiếp, thằng ngu này, vậy là cậu ta vừa muốn có được Tô Vi Nhi, lại muốn lừa gia tài của Vãn Vãn. Cậu ta sao không xê, hát, ế, tê đi cho rồi, mọi người xem, quả nhiên rượu vào là lời thật lòng. Tô Vi Nhi lập tức vươn tay dưới bàn, bóp chặt đùi Lâm Gia Duệ, giận dữ quát. Gia Duệ, anh say rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, nếu anh không về phòng ngay, chuẩn bị mà chịu cảnh phá sản đi. Lâm Gia Duệ gặp phải chuyện này chẳng có lợi gì cho cô, chỉ gây ra ảnh hưởng tiêu cực vô cùng. Lâm Gia Duệ đột ngột bị bóp mạnh, cơn đau làm anh ta tỉnh táo lại một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi, Giang Vãn Vãn tiếp tục hỏi, tại sao lại muốn lừa gia tài của tôi? Anh có phải đã có kế hoạch từ trước rồi không? Lâm Gia Duệ thành thật đáp. Bố tôi bảo tôi đến lừa cô, nhưng tôi cũng chỉ mới biết lý do là vì cô có gia tài khổng lồ. Bố Lâm, cảm ơn con trai ngoan của ta, thật là kích thích. Vãn Vãn, tiếp tục hỏi đi, đừng dừng lại, nhưng anh ngu như vậy, lại không thể lừa được gia tài của tôi, anh làm sao giải thích với bố cậu? Giang Vãn Vãn cười nhạt hỏi, nụ cười ấy chứa đầy sự lạnh lẽo. Lâm Gia Duệ ngớ ngẩn cười, không sao, tôi lấy một cô nàng nổi tiếng, bố tôi chắc cũng sẽ đồng ý thôi. Dù sao Vi Nhi có giá trị thương mại cao, cũng kiếm được nhiều tiền mà. Đồng ý sao? Tô Vi Nhi không thể tin nổi, nhìn Lâm Gia Duệ, tức giận đến mức muốn vung tay tát anh một cái. Về tài chính, nhà họ Lâm làm sao có thể so với nhà họ Kỳ giàu có như một quốc gia. Tôi, nữ thần nổi tiếng, cưới anh, mà nhà họ Lâm còn dám lựa chọn sao? Thấy Lâm Gia Duệ trả lời hết tất cả câu hỏi, những người khác cũng bắt đầu hứng thú, đều muốn hỏi Lâm Gia Duệ vài câu. Ngô Tu Nhiên cười nham hiểm, hôm đó tôi thấy trong phòng anh có thuốc bổ thận, anh có phải là yếu ở đó không? Lâm Gia Duệ gật đầu. Truyền ra ngoài đi, Lâm Gia Duệ không được rồi. À, anh ta nhìn qua đã thấy yếu thận mà, thằng mốc này may mà chỉ uống một ly rượu, nếu uống hai ly chắc đã nhảy múa khỏa thân rồi. Tô Vi Nhi không chịu nổi nữa. Cô lại bóp mạnh đùi Lâm Gia Duệ lần nữa, lần này dùng hết sức. Lâm Gia Duệ đau đến mức, a, một tiếng, Vi Nhi, em làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.